Chương 648, hệ thống siêu cấp giải thưởng lớn. Một tiếng tam tạng ca ca, kém chút để Tạ Vân Phi cười ra tiếng, không có cách, nghe được dạng này la lên, luôn có một loại dương dương đắc ý cảm xúc đang cuộn trào. Tạ Vân Phi liếc nhìn Nhu Nhu, lôi kéo tay của nàng, hỏi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Ta bình bát này tự thành một phương thế giới, cùng thiên cung những động thiên phúc địa kia, tương xứng, nếu chúng ta gặp nhau lần nữa. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ cộng đồng thành tựu chính quả. Xoa xoa nghe chút lời này, nơi nào còn có nửa phần do dự, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền nghĩ tới Tạ Vân Phi, vừa rồi nghe được nói ra thân phận của hắn về sau, nàng đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng, tốt cáo chi Tạ Vân Phi, nàng thật rất muốn cùng với Thánh Tăng. Không nghĩ tới, chuyện chuyển cơ tới nhanh như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Nhu Nhu cu nở dê nắm chặt Tạ Vân Phi tay. Ẩn ý đưa tình nhìn Tạ Vân Phi, dùng vô cùng thanh âm ôn nhu nói ra, tam tạng ca ca, trước kia ta cái mạng này là ngươi cứu, bây giờ ngươi lại cứu ta một mạng. Cái này nhất định là ông trời chú định, ta Nhu Nhu nguyện ý kính dâng ta tất cả cho tam tạng ca ca, chỉ cần ca ca muốn. Nàng nói ra lời này thời điểm, ngữ khí có chút gấp rút, mỹ lệ con ngươi màu đen, chớp động lên sương mù nhàn nhạt, không tránh né chút nào nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Nhìn đến Tạ Vân Phi một trận tâm động, kém chút cầm giữ không được. Cái này Nhu Nhu một khi phát huy đứng lên, đơn giản so với cái kia hồ ly tinh còn muốn lợi hại hơn a. Đương nhiên, Tạ Vân Phi cũng là gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng người, cũng không phải bình thường chứ ca, giờ phút này càng phải bảo trì bản tâm, dù là tâm viên ý mã, thế nhưng là trên mặt biểu lộ cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa. Tạ Vân Phi an ủi, ta là ca ca của ngươi, ngươi tất cả đương nhiên đều là của ta. Thế nhưng là giữa chúng ta càng hẳn là thổ lộ tâm tình không phải lời nói. Này đi ra, đó chính là điển hình trăng bức, thuần túy tim không đồng nhất, thế nhưng là không chi Tạ Vân Phi hay là hoàn mỹ hiện ra đi ra, công phu như vậy, Tạ Vân Phi làm được. Kết quả chính là, Nhu Nhu đã triệt để mê say. Nàng nói ra lời nói này, vốn là bỏ tất cả, nàng nói đều là bản tâm lời nói, thế nhưng là ân nhân lại càng dùng thương yêu lời nói, loại này nồng đậm yêu thương chi tình. Để Nhu Nhu tâm càng phát tấm áp. Nàng hiện tại ngược lại càng muốn đem chính mình tất cả đều phong hiểm cho Tạ Vân Phi, thậm chí nàng đều nghĩ kỹ, chờ tiến nhập bình bát bên trong, chỉ cần Tạ Vân Phi tiểu không gian, chỉ cần tam tạng ca ca nguyện ý, nàng thật nguyện ý bỏ qua tất cả. Tam tạng ca ca, ngươi thật tốt coi như ngươi không nói, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Nhu Nhu cúi đầu, ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta có mấy cái nha hoàn, đều là cùng ta cùng nhau lớn lên. Mà lại pháp lực cao cường, đều là yêu vương trở lên tu vi nữ tử, không biết ta có thể hay không dẫn các nàng cùng đi. Tạ Vân Phi đầu tiên là sững sờ, Nhu Nhu xem xét, coi là Tạ Vân Phi không cao hứng, vội vàng nói, nếu là không được, ta để các nàng còn lưu tại nơi này đi, không cần thiết làm trễ nải tam tạng ca ca chính sự. Tạ Vân Phi nhìn nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mới phát giác được đối phương tâm tư chi linh mẫn, sợ cũng là thường thấy khổ sở nữ hài tử. Tha Phương mới sửng sốt, chỉ là không nghĩ tới còn có như vậy sự tình tốt, nếu là có Nhu Nhu cùng mấy cái kia muội muội cùng một chỗ, lại thêm Hoa Yêu mà nói, vậy liền có thể kiếm đủ 55 số lượng. Về phần Hoa Yêu sao, Tạ Vân Phi cũng không có dự định buông tha nàng, mặc kệ nàng đồng ý hay không, Tạ Vân Phi đều sẽ để nàng cùng chính mình đi. Nói đùa, đến lúc này, Tạ Vân Phi còn cần trưng cầu yêu tinh ý kiến sao? Lại nói, có thể đến bản thần tăng bình bắt trong thế giới. Thế nhưng là tu trăm năm phúc phận. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi vội vàng nói, Nhu Nhu, ngươi chớ có bối rối, ta đây là cao hứng à, cũng là ca ca ta sơ sót, ngươi muốn tại trong bình bát tu hành, đích thật là cờ ơn lở một chút thân mật người chiếu cấu ngươi. Tốt, cứ như vậy đi. Ngươi trước chuẩn bị một chút. Chúng ta liền ra ngoài, các đồ đệ cũng đều ở bên ngoài, không thể để cho bọn hắn chờ lâu. Tạ Vân Phi nói như vậy lấy. Nhu Nhu tự nhiên đều tuân theo, nơi nào còn có vừa rồi cái kia hung ác bộ dáng, nếu là đổi lại người khác nhìn, sợ là cả kinh quai hàm đều rơi đi ra. Không lâu lắm, Nhu Nhu liền mang theo chính mình mấy vị nha hoàn đi ra, Tạ Vân Phi liếc mấy cái, trong lòng hơi kinh dị, không muốn đối phương còn có loại bản sự này, ngược lại là ngoài đoán trước. Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc, Tạ Vân Phi càng nhiều hay là cao hứng. Tạ Vân Phi lấy ra bình bát. Tự nhiên mở ra tân không gian, Nhu Nhu mấy người thấy một lần, đều là vui mừng quá đỗi, thật không nghĩ tới còn có tốt như vậy địa phương. Nhu Nhu tự nhiên là mang theo bọn nha hoàn đi vừa ra mới không gian, lập tức bình bát liền xuất hiện tân tiểu tinh tinh, sau đó toàn bộ bình bát phía trên đã tạo thành 55 cái ngôi sao. Cố gắng lên, Tạ Vân Phi âm thầm động viên, sau đó một mồi lửa đem hang động nhóm lửa, những tiểu yêu tinh kia, Tạ Vân Phi cũng không có phản ứng, để các nàng riêng phần mi nhờ tản. Cái kia diệt pháp quốc nữ vương ở bên ngoài lo nghĩ bất an, cái kia hoa yêu mặc dù gấp, nhưng là nghĩ đến đường tam tạng trước đó triển lộ bản sự, thầm nghĩ đối phương hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, tự nhiên cu nở dê không có gì để ý quả nhiên, cũng không lâu lắm, chỉ thấy Tạ Vân Phi nên ngang đi tới, nộ không nhìn lướt qua, lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì con lư ai cho cờ đi ra thời gian quá nhanh, không quá phù hợp lẽ thường. Chư manh manh càng là chuyển động mắt nhỏ, quay tròn hướng phía Tạ Vân Phi nhìn qua, một bộ ta rất muốn biết bí mật bộ dáng, nhìn đến Tạ Vân Phi không còn gì để nói. Thánh Tăng Nữ Vương là lo lắng nhất Tạ Vân Phi nhận, giờ phút này nhìn thấy Tạ Vân Phi không có chuyện gì, tại cũng không để ý bên trên mặt khác, lập tức vọt lên, một thanh nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực. Nữ Vương lần này động tác, trêu đến rất nhiều các muội tử có chút khó chịu, đương nhiên, Nữ Vương sở dĩ là Nữ Vương, chính là căn bản sẽ không để ý người khác cái nhìn à Thánh Tăng ngươi không sao chứ. Nữ Vương lúc này mới ngẩng đầu, lo lắng nhìn Tạ Vân Phi. Mặc kệ Tạ Vân Phi cỡ nào ý chí sắt đá, giờ này khắc này, Tạ Vân Phi cũng cảm thấy trước mắt Nữ Vương, để hắn vẫn là có mấy phần cảm động. Đương nhiên, cũng liền điểm điểm thôi. Đinh Đông chúc mừng ngươi, 9527, vạn dặm hành trình con đường, vô cùng gian khổ, ngươi đã góp nhặt 55 tên nữ yêu tình. Hệ thống đem ban thưởng ngươi 100 vạn điểm cống hiến giá trị, còn xin kiểm tra và nhận tiếp xuống hành trình sẽ càng ngày gian nan, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đột nhiên, hệ thống giống như là vận khí tốt đại thần đồng dạng, ban bố cái này cực kỳ tốt tin tức.